Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 549, Thiếu Niên Minh Húc. Tác giả, Cung Tam. Kỳ thật Ngạn Lâm trong lòng tưởng, đã là tận khả năng đem Cổ Dương ở trong đó khởi đến tác dụng phóng đại. Nhưng trên thực tế cũng là xem thường Cổ Dương. Nếu là cho hắn biết kỳ thật chính là Cổ Dương sức của một người khiến cho toàn bộ ma tộc lui binh, trong lòng sẽ là như thế nào ý tưởng? Hiện giờ ma tộc tuy rằng là tạm thời lui binh, nhưng là căn cứ Cổ Dương theo như lời, tiếp theo phản công sẽ là yêu tộc vô pháp thừa nhận. Biến tướng tới nói nhân tộc cũng sẽ khó có thể may mắn thoát khỏi. Mai Đức tiếp lời nói, hiển nhiên trong lòng vẫn là có một mạt lo lắng ý tứ. Ngạn Lâm gật đầu, trầm giọng hỏi, yêu tộc thực lực chúng ta rất rõ ràng. Ma tộc nhiều năm như vậy tới mục đích chúng ta cũng là rõ ràng một chút. Chỉ là này ma tộc phản công thật sự nhanh như vậy sao? Cổ Dương trên mặt là một mặt bình tĩnh tươi cười, mở miệng nói, ta tình nguyện chính mình là nhiều lo lắng. Bất quá căn cứ chúng ta ở ma tộc nhìn đến tình huống, bọn họ đã là căng không được bao lâu. Ma tộc tình huống căn bản không đủ để lại làm cho bọn họ ở trong đó sinh tồn. Lại không nghĩ biện pháp cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta hiểu được, 30 năm thời gian đã làm cho bọn họ chuẩn bị tốt. Hiện giờ chúng ta cũng nên động thủ. Ngạn Lâm thở dài khẩu khí, mở miệng ngôn nói, chủ chiến nhất phái vẫn luôn là ở viện trợ yêu tộc. Dần dần thói quen lúc này trạng thái, nhưng thật ra làm chân chính chiến sự bắt đầu nhiều một tia xa lạ. Hiện giờ Cổ Dương đã đến mới xem như chân chính làm chiến cuộc kéo ra màn sân khấu. Việc này yêu cầu cùng mặt khác địch gia còn có Bùi gia thương nghị. Thỉnh vài vị tạm thời ở chỗ này trụ hạ. Đợi đến hai nhà tới rồi lúc sau, chúng ta lành nghề thương nghị chuyện sau đó. Ngạn Lâm trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói. Cổ Dương cùng Mai Đức tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc này chủ chiến nhất phái kỳ thật không chỉ là Ngạn gia còn có Cửu Châu mặt khác hai cái gia tộc, trong đó sự tình cũng không đơn giản là Ngạn gia một cái liền có thể quyết định. Không thành vấn đề, chúng ta đã nhiều ngày liền trước ở, ta sẽ truyền tin tức cấp Mai gia, làm cho bọn họ chú ý một chút chủ hòa nhất phái động tĩnh. Mai Đức gật đầu nói, ân, xác thật hẳn là như thế, vẫn là tiểu tâm vì thượng mới là quan trọng. Ngạn Lâm cũng là trả lời, mấy người gật đầu đồng ý, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Cổ Dương lại bỗng nhiên gọi lại Ngạn Lâm, thanh âm chậm rãi truyền ra hỏi, Ngạn gia chủ, Cổ Dương có một vấn đề có không vừa hỏi. Ngạn Lâm đứng yên bước chân, thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu nói. Cổ Dương thiếu hiệp mời nói, ta biết đến tất nhiên là biết gì nói hết, sẽ không có sở giấu giếm. Cho rằng Cổ Dương là muốn hỏi cái gì vấn đề. Như thế một lời nhưng thật ra thuyết minh Cổ Dương ở Ngạn Lâm trong lòng tầm quan trọng. Bất quá làm Cổ Dương có chút xấu hổ. Bởi vì hắn chỉ là muốn hỏi một cái bình thường vấn đề mà thôi. Hò nhẹ hai tiếng. Cổ Dương lúc này mới mở miệng hỏi. Không biết này Ngạn gia nhưng có một vị tên là Ngạn Minh Húc người. Ngạn Minh Húc. Cổ Dương một ngữ ra tiếng. Không chỉ là Ngạn Lâm ngây ngẩn cả người, ngay cả hắn bên người cái kia thanh niên bộ dáng nhân vật cũng là ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt so Ngạn Lâm nghi hoặc càng sâu. Ngạn Lâm cùng hắn bên người thanh niên liếc nhau, lúc này mới mở miệng nói. Vị này chính là Ngạn Minh Húc, cũng là khuyển tử, không biết Cổ Dương thiếu hiệp nhưng có cái gì muốn hỏi sao? Bị Ngạn Lâm gọi Ngạn Minh Húc. Chính là đứng ở Ngạn Lâm bên người thanh niên. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới như thế dễ dàng liền tìm tới rồi cái này gọi là Ngạn Minh Húc. Người không nói chuyện, đôi mắt nhìn thoáng qua chính mình đồ nhi Minh Húc, thấy hắn thần sắc ngơ ngác, lúc này mới mở miệng nói. Kỳ thật ta đồ nhi cũng kêu Minh Húc. Lúc ấy nghe nói nơi này cũng là có một vị, cho nên liền tưởng nhận thức một chút. Nhị vị không cần khẩn trương. Thì ra là thế, Ngạn Lâm cùng Ngạn Minh Húc đều là một trận tươi cười. Trên mặt khẩn trương thần sắc đánh tan, tưởng khi nào đắc tội Cổ Dương lại không tự biết. Ngạn gia thiếu chủ Ngạn Minh Húc cũng là đối mặt Minh Húc chắp tay thi lễ. Mở miệng nói, nguyên lai ngươi ta hai người cùng tên. Như thế duyên phận, ân, xác thật là duyên phận. Minh Húc đối mặt Ngạn gia thiếu chủ, trên mặt thần sắc lại là nhàn nhạt. Ánh mắt từ hắn bên hông xẹt qua, có một mạt thương cảm lan tràn. Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dáng, vẫn chưa ở lâu cũng liền mang theo hắn rời đi, tiến vào Lê Viên. Cổ Dương lúc này mới hỏi, thế nào, là hắn sao? Minh Húc thở dài khẩu khí, gật đầu nói, đúng vậy, hắn bên hông túi thơm thượng chuỗi ngọc, cùng lúc trước mẫu thân cấp cái kia thiếu niên giống nhau như đúc. Hơn nữa kia hai dạng khác biệt đồ vật thoạt nhìn cũng là có chút năm đầu. Cổ Dương ánh mắt hồi tưởng, cũng là nhớ tới kia xuyến treo ở bên hông chuỗi ngọc. Thần sắc nghi hoặc hỏi, kia hắn vì cái gì không đi tìm Hiên Viên Lăng đâu? Minh Húc trong thần sắc là một mặt bất đắc dĩ, nhẹ lay động lắc đầu nói, lúc trước mẫu thân chưa kịp nói cho chính hắn tên đã bị người mang đi. Có lẽ nhiều năm như vậy cái này Ngạn gia thiếu chủ cũng là ở tìm mẫu thân đi. Cổ Dương nhìn Minh Húc cô đơn thần sắc, nhẹ giọng ngôn nói, có lẽ này xem như chúng ta tìm được làm người cảm thấy vui vẻ một việc đi. Có người thâm ái Hiên Viên Lăng, cứ việc nàng đã không còn nữa, này phân ái lại như cũ không có tiêu giảm nhiều ít. Sư phó là nói không cần nói cho hắn, mẫu thân thân chết sự tình sao? Minh Húc nghi hoặc hỏi, Cổ Dương gật đầu nói, đúng vậy, có lẽ này đối Ngạn gia thiếu chủ là chuyện tốt, đối Hiên Viên Lăng cũng là chuyện tốt, việc này khiến cho nó tiêu diệt trên thế gian đi. Minh Húc thần sắc có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là làm quyết định, gật đầu nói, hảo, việc này cứ như vậy đi. Hắn xem như mẫu thân trong lòng duy nhất ấm áp một mặt, ta không nghĩ phá hư này phân cảm tình. Ân, Cổ Dương gật đầu, vỗ vỗ Minh Húc bả vai, quả thật nói, đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi đi, lúc sau ta sẽ tìm cơ hội dò hỏi một chút Mai gia chuyện sau đó. Việc này cấp không được, vạn nhất bại lộ thân phận của ngươi liền không hảo. Ân, đa tạ sư phó. Minh Húc nhẹ giọng một lời, lúc này mới đi vào trong phòng. Hôm nay trong lòng ồn ào náo động rơi rụng đầy đất, có lẽ yêu cầu thời gian mới có thể nhặt lên tới đi. Ba ngày sau, chủ chiến nhất phái ba cái gia tộc đến đông đủ. Chủ nhà Ngạn gia, còn có Địch gia cùng Bùi gia, đều là gia chủ đã đến. Có thể thấy được đối với việc này là nhiều có coi trọng. Đặc biệt là đối với Mai gia gia nhập chủ chiến nhất phái, bọn họ đều là cảm thấy tò mò. Có người hầu tiến đến thông báo, nói là vài vị gia chủ đều đến đông đủ. Mai Đức cùng Cổ Dương mấy người lúc này mới hướng đại sảnh phương hướng đi, phía sau đi theo Minh Húc mấy người. Tuy rằng trường hợp này theo lý thuyết là không nên làm cho bọn họ tham dự, bất quá Cổ Dương cảm thấy làm cho bọn họ rèn luyện một vài cũng là tốt. Ngạn Lâm đương nhiên cũng liền sẽ không bác Cổ Dương mặt mũi. Minh Húc mấy người đi theo Cổ Dương cùng nhau ngồi ở Mai gia gia chủ mặt sau, vẫn chưa cố tình bại lộ thân phận, chỉ là coi như Mai gia tiểu bối xử lý. Đây cũng là Cổ Dương ý tứ, nếu không Ngạn gia làm sao dám không cho Cổ Dương an bài một cái cùng ngồi cùng ăn vị trí. Địch gia gia chủ Địch Nham, Bùi gia gia chủ Bùi Hiến đều là ấm áp bộ dáng. Bọn họ tới rồi kỳ thật chính là vì ăn mừng một chút Mai gia gia nhập chủ chiến nhất phái, làm chủ chiến nhất phái thực lực gia tăng, nếu có lại đối phó ma tộc cũng liền có đủ thực lực. Ngạn Lâm đối mặt mấy người dương giọng mở miệng nói, phía trước chúng ta ở yêu tộc được đến tin tức, ma tộc lần này lui binh bất quá là tạm thời, nếu là tiếp theo phản công chính là vô pháp dự tính nguy cơ, cho nên hôm nay mới có thể làm vài vị lại đây, thảo luận hạ lúc sau nên xử lý như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.